Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2725, thần thể tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm xác thực bất phàm, làm một cái tinh tộc, có thể kiên trì nửa giờ không đi ra, cũng coi là khó được. Lý Xuân Thu nhìn xem mặt nước nói ra, thế nhưng là hắn lời nói này sau nửa giờ, vẫn không có nhìn thấy Hàn Sâm từ tạo hóa trì bên trong đi ra. Lần này ngay cả Lý Xuân Thu biểu lộ đều có chút thay đổi. Một giờ, lại còn chưa hề đi ra. Đây đã là nguyên cơ thần hóa mới có tiêu chuẩn đi. Charlie kinh ngạc nói ra. Lý Xuân Thu khẽ gật đầu. Trên lý luận mà nói, nửa bước thần hóa tối đa cũng liền có thể trèo chống nửa giờ. Trừ phi có thể dẫn phát dị tượng, mới có thể kiên trì một giờ trở lên. Hoặc là nguyên cơ thần hóa, cũng có thể kiên trì một giờ trở lên. Nói đến đây, Lý Xuân Thu dừng một chút. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm lâu như vậy còn không có đi ra hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ là hai người bọn họ nghi hoặc, Hàn Sâm chính mình cũng rất nghi hoặc. Hắn thôn phệ xuống dưới gen lực lượng, đã vượt qua hắn tự thân lực lượng tổng cộng, lại như cũ không có đình chỉ dấu hiệu. Cảm giác còn có thể tiếp tục hấp thu, giống như là thần kinh xảy ra vấn đề, đã không biết cơ no bụng. Thần hóa gen, 1, thần hóa tiến độ 13. Đột nhiên, một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, đem Hàn Sâm giật nảy mình. Chờ hắn nghe rõ ràng là cái gì thời điểm, lập tức cuồng hỉ, ta đi, tạo hóa chỉ bên trong nước suối. Vậy mà có thể gia tăng thần hóa gen. Thật chẳng lẽ giống thái thượng tộc suy đoán. Những này nước suối kỳ thật liền là thần hóa dị chủng gen dung hợp biến hóa sinh ra. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Hắn đã hồi lâu không có đạt được qua thần hóa gen. Nghĩ không ra lại có thể ở đây thu hoạch được. Trước đó Hàn Sâm cũng thử qua đi thôn phệ thần hóa dị chủng gen. Tuy nhiên lại một mực không cách nào tiêu hóa, những này biến dị thần hóa dị chủng gen, lại làm cho hắn có hấp thu khả năng. Hiện tại Hàn Sâm chỗ nào còn quản cái gì có thể hay không cho ăn bể bụng. Khó gặp một lần cơ hội tốt, đương nhiên muốn ăn trọn vẹn. Thần hóa gen, 1, thần hóa tiến độ 14%. Qua không lâu, Hàn Sâm trong đầu vang lên lần nữa tương tự thanh âm nhắc nhở. Được này khích lệ, Hàn Sâm càng thêm ra sức hấp thu tạo hóa nước suối lực lượng. Thân thể càng ngày càng chìm xuống, chui vào càng sâu, trong suối nước gen lực lượng cũng liền càng dày đặc. Hàn Sâm tại tạo hóa chỉ bên trong cuồng hút biển ăn. Charlie cùng Lý Xuân Thu ở bên ngoài lại là thần sắc cổ quái. Bọn hắn đã đợi cái hơn 2 giờ. Lại còn là không nhìn thấy Hàn Sâm từ bên trong đi ra. Bản thân cái này liền đã có rất lớn vấn đề. Charlie lấy thần hóa chi thân tiến vào tạo hóa trì. Hơn nữa còn đã dẫn phát dị tượng. Cũng bất quá liền là giữ vững được 2 giờ nhiều một chút. Hiện tại Hàn Sâm ở bên trong thời gian, đã cùng Charlie không sai biệt lắm. Lại như cũ chưa hề đi ra dấu hiệu. Đây cũng quá qua kỳ quái một điểm. Hàn Sâm thân thể có lẽ vẫn là nửa bước thần hóa. Nhiều như vậy gen lực lượng, coi như toàn bộ đối với hắn có lợi, hoàn toàn không có chỗ hại, cũng hẳn là sẽ no bạo thân thể của hắn. Hắn làm sao còn tại bên trong? Charlie một mặt cổ quái nói ra. Lý Xuân Thu nhìn xem ao nước không nói gì. Hắn ý đồ phỏng đoán Hàn Sâm tình huống hiện tại. Thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều khả năng. Lại đều cảm thấy không đáng tin cậy. Vô luận như thế nào nghĩ. Trừ phi Hàn Sâm đã tấn thăng đến thần hóa. Nếu không đã sớm hẳn là bị tạo hóa trì gen lực lượng no bảo. Thế nhưng là nếu như Hàn Sâm tại tạo hóa trì bên trong tấn thăng thần hóa. Khẳng định sẽ có động tĩnh lớn. Bọn hắn hẳn là nhìn thấy mới đúng. Không có khả năng giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Muốn nói Hàn Sâm đã chết ở bên trong. Cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Trước kia đến cũng có sinh vật bị no bảo. Thế nhưng là no bạo thời điểm khẳng định sẽ có mãnh liệt lực lượng ba động. Cũng sẽ bị cảm giác được. Cùng Hàn Sâm tình huống hiện tại hoàn toàn không giống. Hắn đến cùng ở phía dưới đã làm gì? Lý Xuân Thu cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là hắn mặc dù trưởng quản lấy tạo hóa trì, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào trong đó. Tạo hóa trì mặc dù ẩn chứa vô cùng cường đại gen lực lượng, nhưng là bởi vì kỳ thành phân quá phức tạp, sinh vật tiến vào bên trong về sau, nếu có hại gen lực lượng đạt tới bão hòa, mặc dù có thể sau khi ra ngoài chậm rãi thanh trừ, nhưng là bản thân gen vẫn là lại nhận nhất định ảnh hưởng, lưu lại một chút di chứng. Cái này di chứng đối với thân thể khỏe mạnh cùng sau này tu hành không có ảnh hưởng. Nhưng là nếu như lần nữa tiến vào tạo hóa trì, thân thể đối với có hại gen lực lượng hấp thụ năng lực liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cho tới lần nữa tiến vào ao nước hậu thân trong cơ thể có hại gen lực lượng nhanh chóng bão hòa. Khó mà lưu lại lâu dài tại trong nước hồ. Cho nên bình thường sinh vật đều chỉ có tại lần thứ nhất tiến vào tạo hóa trì thời điểm có thể có được chỗ tốt. Lần nữa tiến vào tạo hóa trì sẽ lệnh loại này di chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Liên tục mấy lần lời nói, thân thể cơ hồ liền không có biện pháp lại đụng sờ tạo hóa nước suối. Lý Xuân Thu hiện tại liền là loại tình huống này. Không phải hắn không muốn xuống dưới xem xét đến tột cùng, mà là không thể xuống dưới. Charlie trước đó không lâu mới từng tiến vào tạo hóa trì, tự nhiên cũng không thể xuống lần nữa đi. Hai người đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, chờ đợi Hàn Sâm từ bên trong đi ra. Đến lúc đó tự nhiên là biết Hàn Sâm ở phía dưới làm cái gì. Thần hóa gen 1, thần hóa tiến độ 56. Hàn Sâm còn tại điên cuồng hấp thu tạo hóa trong suối nước gen lực lượng. Hắn thần hóa tiến độ càng ngày càng cao. Chẳng lẽ ta thật muốn tấn thăng thần hóa sao? Hàn Sâm trong lòng vô cùng kích động. Nếu là có thể ở chỗ này tấn thăng thần hóa, hắn cũng coi là chân chính có khai tông lập tộc vốn liếng. Đến lúc đó liền có thể đại biểu nhân loại khởi xướng đốt đèn diệt tộc chi chiến, làm nhân loại trở thành thượng tộc thứ nhất. Muốn đánh xuống hoàng cực tộc hoặc là thiên tộc dạng này thế lực lớn không thực tế. Đánh một chút ngay cả thần hóa đều không có thượng tộc. Có lẽ chỉ có một hai cái thần hóa thượng tộc. Hàn Sâm vẫn rất có nắm chắc. Đương nhiên, thượng tộc ở giữa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không phải nói đánh liền có thể đánh. Tựa như là lơ bết tộc. Ai muốn hướng bọn hắn khởi xướng đốt đèn diệt tộc chi chiến, liền phải trước tiên nghĩ chấn thiên cung thái độ. Hàn Sâm đến là không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tìm một cái phụ thuộc vào hoàng cực tộc thượng tộc, diệt bọn hắn đèn là được rồi. Dù sao hắn cùng hoàng cực tộc đã thế như nước với lửa. Sớm tối đều có một trận chiến. Thần hóa gen 1, thần hóa tiến độ 89. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm thần hóa tiến độ cũng càng ngày càng cao. Hàn Sâm có thể cảm giác được, bởi vì thần hóa tiến độ đề cao, thân thể của hắn đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này cùng hắn bốn loại gen thuật đều không có quan hệ, mà là thuần túy thân thể lột xác. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Giống như huyết nhục xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, mỗi một cái tế bào đều tại sinh ra lấy kỳ dị lột xác. Thần hóa gen 1, thần hóa tiến độ 100%. Thần thể tiến hóa bên trong, khi thần hóa tiến độ đạt tới 100% thời điểm, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác mình thân thể giống như là cánh hoa đang tại từng mảnh nhỏ héo tàn. Lại như là rắn rết loại hình sinh vật đang lột ra. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Quỷ dị không nói lên lời ly kỳ. Nhưng lại để Hàn Sâm cảm giác vô cùng sảng khoái. Cách chương.